quấn lấy không buông. Chương 15, góc truyện audio.com. Chị Hứa nhìn người đi cùng, thấy anh đưa vé máy bay đến trước mặt mình, chị chỉ muốn đẩy cánh tay đó ra rồi hùng hổ đáp, không đổi. Nhưng chị không dám, thế nên chị vẫn nhận lấy vé máy bay, buồn bã đi lại chỗ ngồi cách bọn họ thật xa. Má nó tức thiệt chứ, anh đi theo làm gì hả? Thực ra, từ quản lý, nhiếp ảnh gia, thợ trang điểm ở đây đều tự hỏi vấn đề này. Ngày thế này, không hợp ăn thức ăn cho chó đâu nha. Vấn đề này phải hỏi lại đoàn làm phim, nhân viên trong đoàn cũng không hiểu, không phải anh ấy đóng nam chính hay sao? Nhưng cảnh quay đầu bếp say mê nấu nướng lần này là sao? Nơi quay phim kỳ này là một vùng sông nước, ghế dựa đặt ở ngoài cửa, làn gió mát thổi đến vô cùng thoải mái. Nhìn vẻ mặt đạo diễn muốn nói lại thôi, Tinh Nhan tựa đầu vào lòng anh, ngẩng đầu lên nhìn, bàn tay phía dưới vỗ thật mạnh. Đạo diễn đang thầm mắng anh đấy. Dung Ngọc ôm cô vào lòng, biết rõ mấy người này nghĩ gì trong lòng, anh cười khẽ, em thấy anh đến đây làm gì? Dung Ngọc vốn dĩ vì theo đuổi Tinh Nhan mới chơi game, anh luôn luôn lý trí, có thể phân biệt rõ ràng quan hệ quan trọng hay không, nếu đã theo đuổi thành công, nếu có thời gian rảnh anh muốn tận dụng nó để ôm cô, chỉ cần nhìn thấy cô nằm trong lòng mình thôi cũng đã thấy vui rồi. Tinh Nhan đang chơi game nhưng vẫn trả lời anh, cô suy nghĩ một lát nhíu mày rồi trả lời vô cùng chắc chắn, đến để tăng thêm tỷ lệ bất ngờ. Từ 1 phần lên 10 phần, Dung Ngọc đỡ chán bỗng chốc bật cười. Của thật anh không thể phản bác, đánh xong một ván Tinh Nhan xoay người, dựa vào lòng anh, sau khi tìm được vị trí thích hợp cô không hề khách sáo kéo tay anh đặt lên eo mình. Anh bóp cho em đi, hôm qua ở trên giường vận động hơi mạnh, eo đã đau lúc nãy chơi game lại hơi mỏi. Dung Ngọc không để ý, nghe âm thanh chém giết từ trong điện thoại truyền đến, anh dịu dàng xoa bóp eo cô. Tinh Nhan chơi game say mê, bỗng nhiên có tin nhắn gửi đến, là thằng cha khốn nạn nhắc cô đừng quên sinh nhật của cô. Tinh Nhan nghĩ nghĩ liền nhớ ra, bọn cô có một người cô tính tình của cô rất tốt, quan hệ giữa bọn cô và cô giáo rất tốt, mỗi năm đến sinh nhật của cô Tinh Nhan đều có mặt, khi ấy được debut cũng nhờ cô giúp đỡ không ít. Cô xóa tin nhắn sẵn tiện kéo anh ta vào danh sách đen, nghĩ thôi cũng biết đến lúc đó anh ta sẽ giở trò gì. Số lần cô và anh ta xuất hiện cùng nhau cũng không nhiều lắm, sau khi chia tay cô cũng không gặp lại anh ta, cơ hội để anh ta có thể chuẩn bị cho tốt để ra tay không nhiều, tiệc sinh nhật lần này là một trong số đó, anh ta chắc chắn sẽ nắm bắt thật chặt. Mà quan tâm làm gì, cô đang chơi vui mà. Tinh Nhan tiếp tục cúi đầu tiếp tục chơi game. Dung Ngọc đang nghĩ đến cái gì, vuốt ve tóc cô, hôm nay Show XX sẽ lên sóng, em muốn xem không? Nói gì thì đây cũng là chương trình công khai tình cảm của bọn họ, trong lòng ảnh đế Dung vẫn có một vị trí nhỏ dành cho nó, so với mấy chương trình lúc trước anh tham gia xong rồi cho nó vào quên lãng thì tốt hơn nhiều. Có, Tinh Nhan gật đầu, em cũng muốn xem thử. Bộ phim điện ảnh này thuộc thể loại hài tình cảm, nên lúc quay cũng không có áp lực gì, nhìn lịch trình của bọn họ, hình như tối nay không có cảnh quay. Nhưng mà kế hoạch xem Show XX đã bị phá vỡ. Giường lớn mềm mại hấp dẫn hơn nhiều so với chương trình trên TV. Đặc biệt là sau khi người trong lòng nhắc đến bạn trai cũ. Chờ đến lúc bọn họ xem show của mình đã là giữa. Góc truyện audio.com, trưa ngày hôm sau, trên mạng đã sớm bùng nổ. Thực ra trước khi show được chiếu đã có fan nói rằng. Sao Mị có cảm giác anh nhà sẽ không nhịn nổi mà tự khai nhỉ? Sau đó, câu nói đó trở thành tiên tri. Vô cùng điên cuồng, a. Sao lại ngọt thế chứ? Ngọt chết người, đừng cản Mỉ, a. Cưng quá đi. Vẻ mặt đắm đuối, a. Bọn họ mà không ở bên nhau thì còn gì thiên lý nữa chứ? Có thể còn sống mà thấy thuyền của mấy bạn cập bến, lại còn ngọt như thế nữa chứ? Hai người xem chương trình phát lại, vừa mở video lên đã bị bình luận chi chít trên màn hình dọa sợ. Lại nhìn lại, a, tràn ngập cả màn hình. Đóng chức năng bình luận, hai người họ bắt đầu xem. Xem từ góc độ người xem khác hẳn so với góc độ của bọn họ. Nhất là khi xem clip này, Tinh Nhan và Dung Ngọc cười không ngừng. Dung Ngọc trong Dung Nhan CP, Nhan Nhan nói Nhan Nhan, sự ngọt ngào không ngừng hiện ra, không thể nhịn được. Hai người không nói gì, nhưng khoảng cách giữa bọn họ ngày càng rút ngắn, ngày càng gần hơn. Nhìn bình luận, Dung Ngọc mò vào Bilibili sao? Sao một trang web xem clip người xem có thể trực tiếp bình luận vào clip? Tùy tiện ấn vào một clip xem phân tích của người đăng, Dung Ngọc cảm khái, đúng là hỏa nhãn kim tinh mà. Có mấy đoạn quay lại vài hành động nho nhỏ của anh đều được cắt ra trông. Ngốc không chịu được, làm ơn chừa lại cho người ta cái quần đi mà. Dung Ngọc ho khan một tiếng, xem xong rồi cúi đầu nhìn cô, tụi mình vào Weibo xem thử nhé. Ừ, Tình Nhàn như cười như không, âm thầm nhớ địa chỉ, đợi vào Weibo thì xem thử. Hot search trên Weibo đã bị hai người họ chiếm hết, từ trên xuống dưới toàn là chuyện liên quan đến bọn họ. Hot search đứng đầu là Thăng Thuyền Dung Nhan cập bến Thăng. Fan của hai người mừng như đang ăn Tết, reo hò khắp nơi, đặc biệt là fan CP của hai người. Dung Nhan bất lão, đừng ngăn mị phải xuống lầu chạy một vòng a a a a a a a. Anh nhà mị cuối cùng không nhịn được rồi a a a a. Rốt cục cũng ở bên nhau rồi ha ha ha ha. Hạnh phúc ngập tràn luôn. Nhìn đi nhìn lại, đa số đều là bình luận chúc mừng, ảnh đế Dung mỉm cười, bắt đầu ấn like, chỉ cần bình luận chúc mừng anh đều ấn like hết. Tình Nhàn cong môi nhìn anh, thỉnh thoảng cũng bấm like vài cái. Fan hâm mộ lại bắt đầu điên cuồng, anh nhà mị bấm like kìa, chuyện này xém nữa khiến người đại diện tức xịt khói. Hiện tại đã hot như thế, hai người lại lên cơn điên gì thế? Sợ bọn họ rảnh rỗi quá hả? Sau đó lướt đến một đề tài vừa nãy bị bỏ sót. Thăng đi UNG Tiểu Nhan thăng. Về vấn đề trong bụng của ảnh hậu quý đã có cục cưng hay chưa? Đối với vấn đề này, có người đồng ý cũng có người không đồng ý, nhưng đa số mọi người đều tán thành, còn tìm ra biết bao nhiêu bằng chứng xác thực để thuyết phục bản thân. Bằng chứng quan trọng nhất chính là lúc kết thúc chương trình, Dung Ngọc có nói để con anh. Nhưng đối với chuyện này, cũng có vài bình luận ác ý như, ví dụ như ăn cơm trước cảnh, không biết giữ mình, lấy đứa con để giữ chân bên nam, tuy chỉ có vài bình luận cũng đã bị áp xuống. Dung Ngọc luôn để tâm đến những chuyện liên quan đến Tinh Nhan, nghĩ một hồi, anh liền đăng Weibo coi như đáp lại sự kiện lần này. Dung Ngọc V, cảm ơn lời chúc phúc của mọi người, đặc biệt là các bạn fan hâm mộ. Ngoài ra, vượt suối băng đèo mới theo đuổi được cô ấy, nhưng cầu hôn bị từ chối rồi, các bạn có giấu bé kế? Góc chuyện audio.com, hoạt cầu hôn tác chiến giấu lớn nào không? Tinh Nhan nhíu mày bật cười, anh lại đi cầu cứu tiếp hả? Lúc trước anh cầu cứu trong âm thầm mà nay đã quang minh chính đại cầu cứu rồi. Dung Ngọc hôn lên trán cô, hơi bất đắc dĩ, còn không phải là do người yêu của anh không muốn gả cho anh sao? Anh nắm tay cô đặt lên ngực mình, dán lên vị trí trái tim đang đập kia, giọng nói dịu dàng đến bất ngờ, chứng thối đã tiến vào rồi. Anh chỉ có thể tìm cách dụ dỗ mà thôi. Ở bên này, fan hâm mộ bắt đầu xắn tay áo vừa tìm 108 cách cầu hôn vừa tác ảnh hậu quý, nào là vừa đáng thương nhằm bán ảnh đế nhà mình, nào là ảnh đế nhà em bla bla, ảnh hậu quý đồng ý nhé, tương đương đồng ý nhé, tương đương. Có fan còn nghĩ đến vấn đề con cái. Fan, tạo cục cưng đi a. Một bé không đủ thì làm hai bé luôn. Cách tạo cục cưng này tuy hơi khó nghe nhưng đúng là cách tốt nhất để trói chặt phụ nữ đó. Bài vừa đăng lên, fan hâm mộ bắt đầu bấm like liên tục đẩy bình luận này lên cho anh nhà tham khảo. Nhưng mà người qua đường đã biết thái độ của anh qua Weibo lần này và bình luận về vấn đề sinh con của fan. Thì hiểu được không cần biết lúc trước là ai bám vào ai, chỉ nói về việc sinh con, còn từ chối lời cầu hôn, có em bé hay không khó mà nói. Cô chưa kịp có phản ứng, Dung Ngọc đã giải quyết gọn gàng. Tình Nhan cười cười cảm nhận nhịp đập tim anh, bỗng nhiên cô cắn môi anh, dỗ đi. Cô nhíu mày, mạnh mẽ đáp, dỗ em vui thì em cưới anh. Tác giả, nhóm fan hâm mộ, ảnh hậu quý đồng ý đi tương đương gả đi tương đương gả đi. Ngày nào đó, Dung Ngọc V, tốt quá, tôi được gả rồi, fan hâm mộ, cầm lộn kịch bản rồi cha. Cách chương.